Chương 343, Phong Hành Thiên. Chương 343, Phong Hành Thiên tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết phong cục trưởng tướng mạo thường thường, ăn mặc mộc mạc đơn giản, trên mặt mang một tia ấm áp nụ cười, như do xuân hiu hiu, khiến lòng người thư sướng. Hắn nói chuyện phương thức cũng rất nhu hòa, tràn ngập thiện ý, để cho người ta kìm lòng không được sinh lòng hảo cảm. Cảm ơn. Lâm Phong không có khách khí, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Đối với Lâm Phong cử động, đứng ở một bên Tuyết Liên, Đại Hán, cùng hai cái song bảo thai huynh đệ cực kỳ bất mãn, bọn họ tất cả đều dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Lâm Phong. Nhưng là, Lâm Phong lại coi như không thấy, không tuân theo. Tuyết Liên, Mạnh Sóng, Lê Càn, Lê Khôn, bốn người các ngươi người đi ra ngoài trước đi. Ta có một số việc muốn cùng Lâm Phong đơn độc nói chuyện. Phong Cục trưởng dùng con mắt nhìn qua biểu biểu Tuyết Liên bốn người, phân phó nói. Phong Cục trưởng, gia hỏa này rất nguy hiểm, ngươi và hắn đơn độc cùng một chỗ, vạn nhất Tuyết Liên lo lắng nói ra. Từ giờ trở đi, hắn chính là chúng ta 11 ván của người, ta không cho phép các ngươi lại dùng trước kia chủng nhãn quang đến đối đà y hắn. Phong Cục trưởng từ tốn nói, ra ngoài đi. Tuy nhiên cực kỳ lo lắng, nhưng Tuyết Liên bốn người vẫn là nghe theo Phong Cục trưởng mệnh lệnh. Ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chỉ là, ở ra ngoài trước đó, mỗi người bọn họ trên thân đồng đều bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, bao phủ ở Lâm Phong trên thân, đối với Lâm Phong tiến hành uy hiếp. Đối với cái này, Lâm Phong vẫn luôn là mặt mỉm cười, tựa như là không có cảm giác được. Cái này bốn người tiểu gia hỏa là lo lắng quá mức ta, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phong Cục trưởng ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế? Lâm Phong cười cười, nói ra. Đây là bọn họ chức trách cùng nghĩa vụ. Nếu như bọn họ không làm như vậy, ta ngược lại sẽ xem thường bọn họ. Ha ha, thật sự là người sảng khoái. Phong Cục trưởng cởi mở cười lớn một tiếng, nói ra, ta gọi Phong Hành Thiên, năm nay chương 41 tuổi, hẳn là lớn hơn ngươi bên trên không ít, ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng tiểu lâm đi. Từ đầu đến cuối, Phong Hành Thiên trên mặt đều treo đầy ấm áp nụ cười, bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ. Mà cờ kê ai cũng sẽ không đem hắn cùng trong truyền thuyết thần bí vô tận hóa hạ long tổ người phụ trách liên hệ với nhau. Hắn càng giống là một cái trong đại học thâm thụ các ho cờ sinh yêu thích giáo thụ, đang dùng nhất làm cho người dễ dàng tiếp nhận phương thức cùng mình học sinh tiến hành giao lưu cùng câu thông. Nhưng càng là như thế, Lâm Phong càng là không dám xem thường Phong Hành Thiên. Đệ thập nhất ván cục là địa phương nào? Đây chính là trong truyền thuyết thần bí vô tận hóa hạ long tổ. Cái tổ chức này bên trong mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, bên trong nhất định không thiếu kiệt ngao bất thuần, tự cao tự đại, khó mà quản thúc người. Muốn trở thành bọn họ người lãnh đạo, để bọn hắn cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh, Lâm Phong cũng không cho rằng vẹn vẹn nương tựa theo một bước tốt tính liền có thể làm đến. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không theo Phong Hành Thiên trên thân cảm thấy được cho dù là một tơ một hào nguy hiểm khí cơ, nhưng hắn vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Có thể ngồi vào đệ thập nhất cục phó cục trưởng vị trí, đồng thời để những kiệt ngao bất thuần đó hạ người ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh, lại thế nào có thể sẽ là dễ dàng? Tới đời Phong Cục trưởng ngươi quá khách khí, ngươi trực tiếp gọi ta Lâm Phong liền tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói đỉnh cấp hợp đồng. Trong lòng của hắn kiên kỵ, tuy nhiên nhưng lại chưa biểu lộ ra. Không kiêu ngạo không tự ti, thể hiện ra đệ nhất cường giả phải có khí độ. Tốt, vậy ta gọi ngươi Lâm Phong tốt. Phong Hành Thiên cười cười, nói ra, Lâm Phong, nhìn ra được ngươi cũng không phải một cái ưa thích quanh co lòng vòng người, ta liền đi thẳng vào vấn đề, không vòng quanh. Phong Cục trưởng nói thẳng là được. Lâm Phong trong lòng run lên, biết chính bộ phim rốt cục tới. Hấp thu ngươi tiến vào đệ thập nhất ván cục, là cá nhân ta ý tứ. Phong Hành Thiên nhất song bao hàm cơ trí con mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, thực, có rất nhiều người đều không đồng ý ta làm như vậy. Ngươi biết tại sao không? Ta đối với mình sở tác sở vi mà biết quá sâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, nghiêm trọng cố ý thương tổn tội, đánh lén cảnh sát, hỏa thiêu công an phân cục, giết chết hai tên cảnh sát, sát vương lãng thần một nhà ba người, giết chết vương gia bảo tiêu mười mấy người, cướp đi vương gia tư sản gần một tỷ. Dạng này tội danh, muốn nói với ta khoan dung thật rất khó. Ừm, đây là bên trong một cái nguyên nhân, nhưng lại cũng không phải là chính yếu nhất nhân tố. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra, chính yếu nhất nhân tố là ngươi thủ đoạn độc ác, phong cách hành sự, cùng ngươi thần bí khó lường thân phận. Bộ dạng này sao? Lâm Phong cười khổ. Ngươi phong cách làm việc cực giống chức nghiệp sát thủ. Thủ đoạn độc ác, không lưu tình chút nào. Phong Hành Thiên nói ra, thực, loại chuyện giết người này đối với chúng ta 11 ván cục người mà nói không thể bình thường hơn được. 11 ván cục mỗi người, trên tay đều dính đầy máu tươi, cho dù là Tuyết Liên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, ngươi hành sự quá mức quả quyết sắc bén, với lại không nhận bất luận cái gì ước thúc, đây mới là nhất làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Ta cũng là không có cách nào. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, nếu như ta không làm như vậy lời nói, bọn họ nhất định sẽ đem ta đánh thành tàn phế, sau đó ném vào ngục giam, một mực đem ta giày vò đến chết. Phong Cục trưởng, nếu như đổi thành ngươi, ngươi hội làm thế nào? Ta cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn. Phong Hành Thiên cười cười, nói ra, chính vì vậy, ta mới có thể lực bài chúng nghị, áp chế xuống sở hữu phản đối thanh âm, muốn đem ngươi hấp thu vào tổ chức. Phong Cục trưởng, cảm ơn. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Phong Hành Thiên, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta đem ngươi hấp thu tiến đến cũng là có hắn phương diện cân nhờ ở cờ. Phong Hành Thiên sảng khoái nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta một thanh phong nhuệ tiêm đao, thay ta làm một chút ta không tiện làm sự tình. Nếu như là tổ chức phân công cho ta nhiệm vụ lời nói, ta có thể tiếp nhận. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu, còn hy vọng Phong Cục trưởng có thể đáp ứng. Ngươi nói. Phong Hành Thiên nhìn xem Lâm Phong. Ta hy vọng làm nhiệm vụ thời điểm có thể đơn độc hành động. Lâm Phong nói ra, nói cách khác, ta không cần bất luận cái gì hợp tác, cũng không cần bất luận cái gì đồng bạn. Đơn độc hành động. Phong Hành Thiên nhíu nhíu mày, nói ra, dựa theo chúng ta 11 ván cục thông lệ, chấp hành nhiệm vụ dưới tình huống bình thường đều là 3 người một tổ. Dạng này có thể tận khả năng đề cao nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu, cùng bảo đảm nhiệm vụ người thi hành viên sinh mệnh an toàn. Một mình ngươi hành động lời nói, chỉ sợ quá mức nguy hiểm. Phong Cục trưởng, ta không sợ nguy hiểm. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng nhìn xem Phong Hành Thiên, nói ra, xin tin tưởng ta, ta có đầy đủ năng lực tự vệ. Ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Phong Hành Thiên trầm tư nửa ngày, mở miệng nói ra, bất quá, nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, ngươi nhất định phải tiếp nhận tổ chức an bài cùng mệnh lệnh, không được chống lại. Phong Cục trưởng, ta có thể biết cái dạng gì tình huống là tình huống đặc biệt ta? Lâm Phong hỏi. Cái này rất khó giới định chọn tra tuyển mụ. Phong Hành Thiên ngẫm lại, nói ra, ta đánh cái so sánh đi. Nói thí dụ như ở vài thập niên trước thuộc Trung Cương Thi sự kiện, Thiên Phủ Hồng Y Y Nam Hải sự kiện, đều có thể coi là đặc thù sự kiện. Một khi xử lý bất đương, trong khoảnh khắc liền sẽ thương vong hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí có thể diệt tuyệt một cái đại đô thị. Loại này đặc thù sự kiện làm bảo đảm nhiệm vụ thành công, tổ chức tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhân thủ tiến đến, mà Đức không có khả năng để ngươi một người qua chấp hành. Ừm. Ta biết, Phong Cục trưởng. Nghe đến đó, Lâm Phong mới thở dài ra một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là rất khiếp sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến rất nhiều năm trước huyên náo xôn xao thuộc Trung Cương Thi sự kiện Hòa Thiên Phủ Hồng Y Lý Nam Hải sự kiện đều là thiết thực tồn tại, đồng thời còn bị 11 ván cục liệt vào đặc thù sự kiện. Ngươi không muốn cùng người khác hợp tác chấp hành nhiệm vụ, là muốn che giấu mình thân phận chân thật, đúng không? Đột nhiên, Phong Hành Thiên sầm mặt lại, một cỗ khủng bố cùng cực khí thế quên đến buộc phát ra, bao phủ lại Lâm Phong. Cái loại cảm giác này tựa như là một tòa thái cổ cự sơn cưỡng chế đến, áp bách Lâm Phong toàn thân cốt cách kéo kẹt rung động, hô hấp không khoái. Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phong Hành Thiên thực lực vậy mà như thế khủng bố, lại đột nhiên xuất thủ. Áp chế cho hắn căn bản cũng không có một tơ một hào sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, một loại cảm giác nhục nhã theo Lâm Phong trong lòng bắn ra. Hắn nhưng là Lâm Phong, ngang dọc hỏa ảnh thế giới 7 năm, chiến bại vô số cường địch, cuối cùng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đạp vào nhẫn giả thế giới tối điên phong. Há có thể bị người khác dạng này áp bách tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo? Lâm Phong kiệt lực khống chế thân thể của mình, không để cho mình buộc phát ra khí thế, chỉ là ở nơi đó đau khổ trèo trống. Hắn tin tưởng Phong Hành Thiên chỉ là ở đối với hắn tiến hành thăm dò, sẽ không đối với hắn chính xác xuất thủ. Quả nhiên, Phong Hành Thiên rất nhanh liền thu lại khí thế. Thật không hổ là 11 ván cục trưởng khống giả, quả nhiên lợi hại. Lâm Phong há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, nhìn xem Phong Hành Thiên nói ra. Ngươi tại sao không phản kháng? Phong Hành Thiên nhìn xem Lâm Phong, nói ra, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng lại không bao gồm ta. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ khủng bố vô biên lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát đi ra, đủ để đem chọn cái thế giới hủy diệt cho tới nay ngươi nghĩ ẩn giấu đi. Có phải hay không vật này? Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên, cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Cái này 11 cục phó cục trưởng quá kinh khủng, lại có thể thăm dò đến thân thể của hắn một bộ phận bí mật. Mặc dù nói cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đây là một cái khủng bố tới cực điểm nhân vật Phong cục trưởng, ngươi nói đùa, ta chỉ là một cái bình thường dị năng giả. A Lâm Phong trà trà khỏe miệng huyết tích, miễn cương cười nói ra. Lâm Phong, ta biết ngươi trong lòng có kiêng kỵ, không nguyện ý, hoặc là không thể tin được chúng ta. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, chỉ cần ngươi một lòng vì nước, vì nhân dân, ta liền có thể cam đoan với ngươi, không người nào dám đối ngươi nói này nói kia. Cảm ơn ngươi, Phong Cục trưởng. Lâm Phong thật sâu nhìn xem Phong Hành Thiên nhãn lòng đen, theo ánh mắt của hắn trông được đến chân thành tha thiết cùng thân mật. Trong lòng của hắn chợt dâng lên một loại cảm động, đứng người lên hướng phía Phong Hành Thiên cúc không người. Lâm Phong, ngươi không cần khách khí, bởi vì ngươi bây giờ đã là tổ chức chúng ta một viên. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói. Đợi chút nữa ngươi đi theo Tuyết Liên qua tổ chức khu vực, nhận lấy thuộc về mình thân phận chứng minh. Vâng, Phong Cục trưởng. Lâm Phong hướng Phong Hành Thiên lần nữa không người, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Ta chờ ngươi đem ngươi thân phận nói cho ta biết ngày nào đó. Phong Hành Thiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Phong thân thể không tự chủ được đón đến. Nhưng là, hắn rất nhanh liền khôi phục nguyên trang, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến.